Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 545. Đến rồi thì đừng mong rời khỏi. Đế Trì Mộ rất có thể là mộ địa của một vị vương giả phong đế. Theo cách này suy đoán, cái chìa khóa màu trắng hẳn là cái chìa khóa mở ra mộ địa. Về phần phá hư chỉ, đoán chừng không chỉ là phá vỡ cấm chế vô hình, đạt được cái chìa khóa màu trắng đơn giản như vậy, có lẽ càng có tác dụng lớn. Diệt Trần đạt được phá hư chỉ là đệ tam thức, lại cùng Đế Trì Mộ có quan hệ. Uy lực của nó cùng tiềm lực tự nhiên, không cần nói cũng biết. Muốn đem nó vận dụng thành thục, không phải chuyện ngày một ngày hai. Dù sao tham ngộ cùng vận dụng là hai chuyện khác nhau. Người có lực lượng 100 cân, chưa hẳn có thể đem toàn bộ bộc phát ra. Không gian chi lực quá mức huyền ảo. Nghiêm túc mà nói, trước mắt Diệp Trần vẫn không thể vận dụng không gian chi lực. Hắn dùng là chân nguyên mô phỏng ra không gian chi lực. Muốn đem không gian chi lực mô phỏng càng thành công, cần áo nghĩa trên ý cảnh đến thôi động. Đương nhiên muốn tham ngộ không gian áo nghĩa, so với đem đề giải áo nghĩa võ học tham ngộ đến đại thành càng khó hơn. Diệp Trần chỉ có tại vận dụng cao thấp công phu, tranh thủ đem uy lực của nó toàn bộ kích phát ra. Sáng sớm ngày hôm nay, Cổ Phong Thành so với thường ngày càng thêm náo nhiệt, bởi vì hôm nay đã là ngày thành hôn của Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Dã. Trong sương mù mờ mịt, thân ảnh nối liền không dứt lướt tới Cổ Phong Thành, hướng phía tây Vũ Văn gia tộc tiến đến. Trong đó có cả Diệp Trần, Mộ Dung Chỉ Thủy, Mộ Dung Vũ, cùng với 10 tên cao thủ của Mộ Dung gia tộc. Rốt cục đến ngày hôm nay. Mộ Dung Chỉ Thủy hít sâu một hơi, trong mắt có ánh sáng lạnh lập lòe. Mộ Dung Vũ đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói. Vũ Văn gia tộc này, quả thật không có đem Mộ Dung gia tộc ta để vào mắt. Ngay cả thiệp mời cũng không có một tấm. Đường thúc thúc của phụ thân này tựa hồ thành người ngoài. Không có thiệp mời, công lý đứng về phía chúng ta. Chúng ta chỉ cần xử lý cho tốt. Càng tới gần Vũ Văn gia tộc, Mộ Dung Chỉ Thủy càng cảm giác được có một cổ phiền muộn ngừng kết lại trong lòng. Trong đầu không khỏi quanh quẩn mối tình ngày xưa. Không biết những năm này người có vui hay không? Mộ Dung Chỉ Thủy thầm suy nghĩ. Bởi vì đợi 10 tên cao thủ của Mộ Dung gia tộc, ba người Diệt Trần không có đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thỉnh thoảng có người đuổi kịp và vượt qua bọn hắn. Diệp Trần nhướng mày. Hắn nhìn thấy phó điện chủ Hoàng Long Điện Diêu Nhất Phong, có hai vị sư huynh Vương Thạch, Nham Khuê. Diêu Nhất Phong lạnh lùng liếc nhìn Diệp Trần, truyền âm nói. Ngươi quả thật là tai họa, hiện tại ly khai còn kịp. Diệp Trần cười lạnh. Không cần ngươi quan tâm, nợ giữa chúng ta về sau lại tính toán. Tính sổ, chỉ sợ ngươi không có thực lực này. Hừ lạnh một tiếng, Diêu Nhất Phong tăng tốc độ, hóa thành lưu quang bỏ đi. Lúc này Vương Thạch thanh âm truyền tới. Diệp sư đệ, trong hôn lễ ngươi cứ việc gây chuyện, ta cùng Nham sư đệ sẽ vì ngươi lên tiếng. Đa tạ hai vị sư huynh. Có hai người giúp hắn nói chuyện, cục diện không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn một chút. Ít nhất bọn hắn đại biểu cho Long Thần Thiên Cung. Chúng ta đây đi trước một bước, hẹn gặp lại ở Vũ Văn gia tộc. Vương Thạch cùng Nham Khuê tăng tốc đi theo đằng sau Diêu Nhất Phong. Thời gian về sau, mọi người đi tới đi lui Vũ Văn gia tộc. Hôm nay Vũ Văn gia tộc giăng đèn kết hoa, vui sướng hớn hở. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là màu đỏ. Ngoài cửa lớn là từng hàng võ giả thân mặc hồng sắc, chế phục tiếp khách. Có người chuyên môn kiểm tra thiệp mời. Thật có lỗi, các người không có thiệp mời, không thể vào. Đoàn người Diệt Trần bị ngăn cản ở bên ngoài. Mộ Dung Vũ hầm hừ nói. Ta là thúc thúc của Khuynh Thành, đây là phụ thân của nàng. Chúng ta không thể đi vào, còn có ai có thể đi? Không có thiệp mời, hết thảy không được tiến vào. Đây là lời dặn dò của đại trưởng lão. Người giữ cửa cười lạnh, cũng không đem ba người để vào mắt. Mộ Dung Chỉ Thủy tỉnh táo nói. Cái này là trách nhiệm của Vũ Văn gia tộc. ngay cả thân thuộc của tân nương cũng không có thông chi. Tráng hỗn sự này căn bản không cần thiết phải tiến hành nữa. Người nào gây rối ở đây? Chỗ này có náo loạn liền khiến cho cao thủ Vũ Văn gia tộc chú ý. Một gã thanh niên tướng mạo anh tuấn đi tới, cùng Vũ Văn Dã có 2-3 phần tương tự, nhưng niên kỷ muốn lớn hơn một chút. Vũ Văn Hạo. Mộ Dung Vũ nhận ra thanh niên kia, đó chính là ca ca của Vũ Văn Dã, Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo liếc nhìn ba người, âm dương quái khí nói: "Nguyên lai là bá phụ cùng thúc thúc, hai người các ngươi có thể đi vào, về phần hắn lưu lại." Vũ Văn Hạo chỉ tay về phía Diệp Trần. "Đây là Diệp sư đệ của ta, như thế nào? Người muốn đuổi Diệp sư đệ của ta rời khỏi?" Tiếng quát chói tai vang lên, Nham Khuê bước tới. Vũ Văn Hạo biến sắc, đè nén phẫn nộ nói: "Nơi này là Vũ Văn gia tộc, quy củ là do Vũ Văn gia tộc ta định ra." "Vũ Văn gia tộc ngươi thật đại uy phong, như thế nào? Có phải ngay cả người của Long Thần Thiên Cung ta cũng muốn đuổi ra? Biểu hiện tốt khí phái của các ngươi." "Ngươi..." Trong mắt Vũ Văn Hạo hàn quang lập lòe. Nếu như là tại dã ngoại hoang vu, hắn tuyệt đối sẽ giết Nham Khuê. "Diệp sư đệ, đi, đi vào, xem ai dám ngăn cản." Bọn hắn đã sớm đoán được Vũ Văn gia tộc sẽ giở trò này, nên mới để Nham Khuê đi ra. Diệp Trần hít sâu một hơi, theo đằng sau Nham Khuê đi vào Vũ Văn gia tộc. Kế tiếp, hắn đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với các loại khó dễ. Dù sao đây cũng là địa bàn của người khác. Địa điểm tổ chức hôn lễ là trên quảng trường lớn nhất của Vũ Văn gia tộc. Hai bên cùng chính giữa quảng trường bày đầy chỗ ngồi. Đã có không ít người ngồi xuống đó, vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm. Không khí tương đối náo nhiệt. Vũ Văn Kim cùng Vũ Văn Dã mặc y phục tân lang, nhìn thấy ba người Diệp Trần, sắc mặt âm trầm. Những kế hoạch trước của bọn hắn nhắm vào Diệp Trần đều thất bại. Vốn là Mộ Dung Vọng mất tính ly kỳ, ngay sau đó để Dương Nhất Phong lưu lại Diệp Trần, sai hắn đi làm nhiệm vụ. "Đến rồi, cũng đừng nghĩ bình yên rời khỏi." Vũ Văn Dã lệ khí dâng lên, ánh mắt âm sầm. "Còn chưa tới mức đó." Vũ Văn Kim mịt mờ nhìn về phía tùy tùng xen lẫn trong đám người, khẽ gật đầu, tựa hồ ra hiệu cái gì. Tên tùy tùng kia cũng gật đầu, đi về hướng Diệp Trần. Hết chương 545, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 546, chiêu số hạ lưu. Tùy tùng lui tới rất nhiều, mỗi một cái bàn đều được đưa lên nước trà cùng hoa quả điểm tâm. Bàn của Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Vũ đang muốn uống miếng nước, Mộ Dung Chỉ Thủy ngăn hắn lại nói: "Đến địa bàn của người khác không nên tùy ý ăn uống." "Đúng, ta thiếu chút nữa quên mất." Mộ Dung Vũ nhớ tới cái gì, đặt chén trà xuống. Về phần Diệp Trần căn bản không nhìn tới nước trà cùng điểm tâm trên bàn. "Không uống sao?" Vũ Văn Kim nhíu mày. Hắn phân phó tùy tùng ở trong nước trà của ba người tăng thêm một ít bột phấn tam kiếp tán. Bột phấn này liều lượng rất nhỏ, không đủ để khiến người ta mất đi ý thức 3 ngày. Nhưng không hiểu nửa, nhưng công hiệu nửa ngày vẫn có. Đợi ngày hôm nay qua đi, hết thảy đều là kết thúc. "Mạc Lạc, kế tiếp dựa vào ngươi." Vũ Văn Kim truyền âm cho Hôi Ảnh tại một góc kín. "Đại trưởng lão yên tâm, chính diện chiến đấu ta không phải đối thủ của bọn họ, âm thầm đánh lén mà nói ta có 10 thành nắm chắc." Hôi Ảnh thanh âm không chút bận tâm. "Ta tin tưởng ngươi." Khóe miệng Vũ Văn Kim lộ ra một tia cười đậm. Những năm qua, Mạc Lạc chưa từng khiến hắn phải thất vọng. Cho tới bây giờ, chưa từng bị thua. Linh Hải Cảnh Tông Sư chết ở trên tay hắn đã đạt tới 3. Ba người này kỳ thật luận chiến đấu thực lực so với Mạc Lạc mạnh hơn không chỉ 10 lần. Thế nhưng vẫn bị hắn đánh lén ngã xuống. Mạc Lạc là linh hải cảnh cấp độ mạnh nhất thích khách. Một gã tùy tùng đi qua trước người Hôi Ảnh. Theo tên tùy tùng rời khỏi, Hôi Ảnh cũng không thấy. Ai cũng không biết hắn biến mất ra sao. Thậm chí cả mấy linh hải cảnh tông sư ở gần đó cũng không cảm ứng được. Không, bọn hắn căn bản không có phát hiện Hôi Ảnh tồn tại. Đây là một màn cực kỳ khủng bố, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Người nói Vũ Văn gia tộc kế tiếp sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó chúng ta? Mộ Dung Vũ uống rượu do chính mình mang theo, rót cho Mộ Dung Chỉ Thủy cùng Diệp Trần mỗi người một ly, rồi nói. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Diệp Trần tay bưng chén rượu nhẹ nhàng lắc lư, rượu ở trong chén rung động, phản chiếu cảnh vật xung quanh. Đột ngột, một đạo Hôi Ảnh ở trong chén rượu chợt lóe lên, phảng phất như ảo giác. Còn mắt của Diệp Trần cũng không nhìn chén rượu, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười như có như không. Mộ Dung Chỉ Thủy hơi khẽ cau mày, trong tầm mắt tràn ngập thân ảnh của bọn Bồi Bàn, bọn hắn giống như bị cách ly, trong nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Kỳ quái, sao ta lại cảm thấy buồn ngủ? Mộ Dung Vũ hai mắt vô thần, tầm mắt dần dần rủ xuống. Không tốt. Mộ Dung Chỉ Thủy đồng dạng cảm giác được cơn buồn ngủ ập đến. Cái này đối với linh hải cảnh tông sư mà nói, thật là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Một dòng nước gợn hư ảo lay động, cảnh tượng bốn phía lâm vào trong bóng tối. Ngủ đi. Hồi ảnh vặn vẹo qua trước mắt ba người. Ba người buồn ngủ càng sâu, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được. Mộ Dung Vũ thậm chí đã thở khò khè. Chỉ có Mộ Dung Chỉ Thủy cùng Diệp Trần vẫn cố dãy dụa, nỗ lực muốn xem trần diện mục của Hôi Ảnh. Hôi Ảnh cười khẳng khặc, thân hình hiển hiện ra, dừng tay vùng một chùm bột phấn màu xám đánh úp về phía Diệp Trần. Bột phấn này vô sắc vô vị, khí lưu hỗn tạp ở bên trong, thoáng cái bao phủ ở đầu Diệp Trần, cho đến theo lỗ mũi chui vào. Không biết giết ngươi, Vũ Văn gia tộc còn có thủ đoạn gì nữa? Đột ngột, Diệp Trần ngồi thẳng thân thể, con mắt mở ra, đồng tử một mảnh thanh tịnh, nào có vẻ buồn ngủ gì nữa. Hồi ảnh kêu thấp một tiếng, bắn ngược về phía sau, thân hình nhanh chóng vặn vẹo. Đi được rồi chứ? Xẹt. Tử thủy rơi vãi ra, Diệp Trần cong ngón búng ra, liền tâm kiếm khí như quang tuyến bắn trúng ngực Hồi Ảnh. Có tiền huyết chảy ra, nhưng không phải màu đỏ mà là màu lam. Là như mộng ảo, làm sắc tiền huyết này phảng phất như rửa sạch hắc ám bốn phía, khiến cho cảnh tượng bốn phía một lần nữa khôi phục lại bình thường. Thanh âm cùng cảnh tượng các tần khách trò chuyện vui vẻ lại rõ ràng. Một đạo thần ảnh bay rớt ra ngoài, rơi vào trung ương quảng trường. Lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn, chăm chú nhìn lại, không khỏi kinh dị một tiếng. Trung ương quảng trường, một hầu tử cổ quái thân mặc hồi sắc y phục. Hầu tử này chỉ cao có hơn một thước, tay chân có lông thật dài, gương mặt phi thường giống gương mặt lão già. Lúc này ở ngực của nó có một lỗ máu, làm sắc huyết dịch đang chảy ra. Cái gì? Mặc Lạc thất bại? Vũ Văn Kim đồng tử mãnh liệt co rút lại, tràn ngập khiếp sợ. Mạc Lạc là tên của một tộc quần. Thành viên của tộc quần này không vượt quá 5 người. Tên Mạc Lạc đi theo hắn này đẳng cấp cao tới thập cấp, là hắn tổn hao hơn 10 năm thời gian mới bồi dưỡng được. Cùng thời gian sưu tập tài liệu tam kiếp mê hồn tán cũng rất dài. Năng lực chiến đấu chính diện của Mạc Lạc cũng không mạnh, thậm chí có thể nói rất yếu. Mạc Lạc thập cấp tại chiến đấu lực cũng cùng với cửu cấp yêu thú bình thường không sai biệt lắm. Bất luận một linh hải cảnh đại năng nào cũng không cần sợ hãi nó. Nhưng linh hồn lực của Mạc Lạc đặc biệt cường đại, phát triển đến cửu cấp sẽ nắm giữ một năng lực thiên phú có quan hệ với linh hồn. Năng lực thiên phú vừa ra, linh hải cảnh tông sư đều ngăn cản không nổi, đảm nhiệm ám sát. Tại thượng cổ thời đại, tên của Mạc Lạc tượng trưng cho ác mộng. Mặc người kinh tài kinh diễm, chỉ cần bị nó tới gần, sinh tử do nó khống chế. Đương nhiên, Mạc Lạc không phải là không có khuyết điểm. Năng lực thiên phú của nó trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng 2 lần. 2 lần qua đi, cần tốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Diệp Trần một chuyến có 13 người, tại quán rượu ở Cổ Phong Thành tách ra, Mạc Lạc không cách nào khống chế từng người. Hơn nữa lại không thể như dĩ vãng giết linh hải cảnh tông sư. Nếu không, đâu phải chờ tới hôm nay, trực tiếp động thủ tại Cổ Phong Thành rồi. Vũ Văn Kim thật sự không nghĩ tới, vốn là sự tình nắm chắc, rõ ràng thất thủ, Mạc Lạc cũng sinh tử không rõ, không có khí tức. Người muốn chết. Mạc Lạc đối với Vũ Văn Kim mà nói thật sự quá trọng yếu, chứ khống chế không nổi cảm xúc, đột nhiên đứng dậy, tràn ngập sát khí nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần lạnh lùng nhìn thẳng Vũ Văn Kim. Nếu như ta đoán không sai, thứ này gọi là Mạc Lạc, rất hiếm thấy. Vũ Văn gia tộc ngươi có thể có được một con, thật phần may mắn. Mặt khác, ở đây có ai phát hiện thứ này tồn tại? Vừa rồi nó muốn hạ mê dược với ta, bị ta nhất chỉ đánh gục. Mạc Lạc. Ta tại trên sách cổ có xem qua tin tức về Mạc Lạc. Khó trách nó có thể lẫn trong đám người, làm cho chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là thích khách đáng sợ nhất trong yêu thú. Vũ Văn gia tộc nuôi dưỡng một con Mạc Lạc. Vài năm trước, mấy tên linh hải cảnh tông sư bị ám sát, không biết có quan hệ với nó hay không. Vũ Văn Kim, đây là có chuyện gì? Ta hỏi ngươi, Hàn sư thúc của Cổ Lam phái ta có phải bị Mạc Lạc của Vũ Văn gia tộc ngươi giết chết hay không? Trưởng lão Cổ Lam phái đến đây chúc mừng, đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Hàn sư thúc trong miệng hắn chính là linh hải cảnh tông sư của Cổ Lam phái. Đối với ngũ phẩm tông môn mà nói, linh hải cảnh tông sư tuyệt đối là trụ cột tông phái, là một biểu tượng hưng suy của tông phái. Về phần vương giả sinh tử cảnh, tuy nhiên bao trùm trên tông sư, nhưng bình thường sẽ không dễ dàng ra mặt. Bọn họ thật giống như vũ khí hạt nhân ở thế giới kia của Diệp Trần. Bị ám sát một gã linh hải cảnh tông sư, Cổ Lam phái tổn thất thập phần thảm trọng, không phẫn nộ mới là lạ, chỉ là một mực tìm không thấy hung thủ mà thôi. Hiện tại, Mạc Lạc xuất hiện tại Vũ Văn gia tộc không hề nghi ngờ. Vũ Văn gia tộc là hiểm nghi lớn nhất. Trưởng lão Cổ Lam phái tức giận, người của Vũ Văn gia tộc hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho tốt. Lúc này ca ca của Vũ Văn Giã, Vũ Văn Hạo đi tới, cao giọng nói. Mọi người không nghe lời nói từ một phía của hắn. Hắn là cố ý hãm hại Vũ Văn gia tộc ta. Có phải hãm hại hay không? Mọi người trong lòng hiểu rõ. Về phần Mạc Lạc xuất hiện ở Vũ Văn gia tộc, đây cũng không phải là hãm hại các ngươi. Mộ Dung Chỉ Thủy từ trong mơ màng tỉnh táo lại, nhìn thấy một màn này, lập tức biết là ai giở trò quỷ, âm thầm nghĩ mà sợ, đồng thời mở miệng châm chọc. Mộ Dung Chỉ Thủy. Vũ Văn Kim gắt gao chằm chằm vào Diệp Trần cùng Mộ Dung Chỉ Thủy. Có thể nói hắn chỉ hận không thể tụ tập cao thủ Vũ Văn gia tộc vây giết hai người, để giải phẫn nộ Mạc Lạc bị sát hại. Vũ Văn Kim, người còn thiếu nợ chúng ta một lời giải thích. Đám người Cổ Lam phái đến đây chúc mừng toàn bộ đứng dậy, sắc mặt bất thiện nhìn qua người của Vũ Văn gia tộc, hào khí dường cùng bạt kiếm. Phụ thân, ngàn vạn không thể thừa nhận Mạc Lạc là Vũ Văn gia tộc là bồi dưỡng. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vũ Văn Hạo âm thầm truyền âm cho Vũ Văn Kim. Vũ Văn Kim tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Hắn nắm chặt quyền đầu lại, chợt buông ra. Các vị Vũ Văn gia tộc ta không biết Mạc Lạc này. Nó xuất hiện ở đây, có lẽ là do người khác cố ý giở trò cho các vị xem. Nhằm Khuê nhịn không được, cười khẩy nói. Vũ Văn đại trưởng lão bề ngoài giống như người vừa mới tức giận kia mà. Sao thật đúng lúc, tức giận vào ngay lúc này. Người của Cổ Lam phái đồng dạng không tin lời từ một phía của Vũ Văn Kim, chăm chú nhìn hắn. Hôm nay là ngày đại hôn của con ta, há có thể thấy máu? Chẳng lẽ thấy máu ta không thể tức giận? Đây là cái đạo lý gì? Vũ Văn Kim so với trong tưởng tượng càng giảo hoạt hơn, nói chuyện cẩn thận, không để mọi người nắm được sơ hở. Hắn tiếp tục nói. Nếu như Mạc Lạc là do Vũ Văn gia tộc ta nuôi dưỡng, vậy tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Phát hiện chứng tỏ cùng Vũ Văn gia tộc ta không có quan hệ. Dù sao, năng lực thiên phú của Mạc Lạc ngay cả linh hải cảnh tông sư đều ngăn cản không nổi. Các ngươi cho là hắn có thể sao? Tựa hồ có chút đạo lý. Không ít người lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Diệp Trần mặt không đổi sắc. Đây là cái đạo lý gì? Phát hiện cùng Vũ Văn gia tộc ngươi liền không có quan hệ. Nếu không bị phát hiện thì không có ai biết Mạc Lạc tồn tại. Nói cách khác, mặc kệ ra sao, Vũ Văn gia tộc ngươi cũng đều không liên quan. Có phải ý tứ này hay không? Làm càn, ngươi dám ngậm máu phun người. Vũ Văn Hạo túng quẫn, trong mắt cảnh cáo cùng uy hiếp không cần nói cũng biết. Bất cứ chuyện gì đều phải nói chứng cớ. Nếu như các ngươi chỉ tin lời nói một phía của hắn, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Bất quá ta lần nữa thành minh, Mạc Lạc cùng ta Vũ Văn gia tộc tuyệt đối không có quan hệ. Vũ Văn Kim thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Trần, nói với thủ trưởng Cổ Lam phái. Trưởng lão Cổ Lam phái hít sâu mấy lần, ánh mắt âm trầm bất định. Xác thực, chuyện này không có chứng cứ xác thực. Dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, vội vàng cùng Vũ Văn gia tộc phát sinh xung đột, có lý cũng biến thành không có. Đặt mông ngồi xuống, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, hôm nay cho Vũ Văn gia tộc người thể diện. Ngày khác nếu để Cổ Lam phái ta tra ra chân tướng thì đừng trách. Nghe vậy, Vũ Văn Kim thở ra một hơi. Tra chân tướng, buồn cười. Có thể điều tra ra, coi như các người có bổn sự. Nghiêng đầu, Vũ Văn Kim ra lệnh. Người tới đem thi thể Mạc Lạc mang đi, miễn cho ô uế hồn lễ. Không vội. Nói chuyện là Diệp Trần. Vũ Văn gia tộc ngươi đã không thừa nhận Mạc Lạc tồn tại. Thi thể Mạc Lạc này có lẽ nên thuộc về ta, bởi vì là ta đánh gục nó. Diệp Trần vốn không có cách nghĩ này, nhưng là thực mộng lang trong ngự thú bài tựa hồ cảm ứng được khí tức của Mạc Lạc, hưng phấn mà gào thét. Thông qua linh hồn ấn ký, Diệp Trần tinh tường đối phương cần thi thể Mạc Lạc. Ngẫm lại cũng có thể lý giải được, thực mộng lang có thể chế tạo cảnh trong mơ, tại linh hồn lực đặc biệt cường đại. Mạc Lạc có thể mê hồn, linh hồn lực đồng dạng cường đại, thôn phệ huyết nhục cùng yêu đan của Mạc Lạc. Đối với thực mộng lang, khôi phục thương thế linh hồn có lẽ có tác dụng nhất định. Vũ Văn Kim há có thể lại để cho Diệp Trần lấy đi thi thể Mạc Lạc. Thi thể này đối với hắn đồng dạng có rất lớn tác dụng, thậm chí lập tức lạnh nhạt nói. Sự tình phát sinh ở Vũ Văn gia tộc ta, nên chúng ta có quyền xử lý thi thể. Cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Dẫn đi. Vâng. Một gã cao thủ Vũ Văn gia tộc mang đi thi thể Mạc Lạc. Đáng tiếc. Diệp Trần không có tranh cãi tiếp, trong nội tâm âm thầm đáng tiếc. Xem bộ dáng vội vàng của thực mộng lang đã biết rõ thi thể Mạc Lạc đối với nó trọng yếu đến cỡ nào. Đợi thi thể Mạc Lạc rời đi, Vũ Văn Kim nói. Hôm nay là ngày đại hôn thứ hai của ta. Ta hy vọng sự tình thuận lợi, không có hao tổn. Nếu là cùng Vũ Văn gia tộc ta gây khó dễ, cùng Vũ Văn Kim ta gây khó dễ, tự gánh lấy hậu quả. Hết chương 546, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 547, Ma Kim Thiểm. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn quét bọn người Diệp Trần, mang theo hương vị cảnh cáo nồng đậm. Theo thời gian trôi qua, hôn lễ chính thức tiến hành. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Khuynh Thành mặc tân nương phục đỏ thẫm, trên đầu đội hồng sắc tơ lụa đi tới. Chợt Vũ Văn Dã mặc hắc sắc tân lang phục, ngực có đại hồng hoa, cũng theo sau đi ra. Đang muốn cử hành tam bái lễ, Diệp Trần hít sâu một hơi, cao giọng nói. Ta phản đối tràng hôn sự này. Tại Trần Nguyên quán trú, thanh âm truyền khắp toàn trường, mỗi người đều nghe được rành mạch. Không khỏi mọi người ngạc nhiên, không biết Diệp Trần làm cái trò gì. Vũ Văn Kim đè nén lửa giận. Tiếp tục tiến hành. Diệp Trần cười lạnh nói. Vũ Văn gia tộc ngươi chỉ biết dùng chiêu số hạ lưu này sao? Chàng hôn lễ này căn bản là một âm mưu. Chỉ giáo cho, nếu như nói không được lý do, đừng trách ta vô tình. Bên ngoài cơ thể Vũ Văn Kim bộc phát ra khí tức khủng bố, hùng dữ nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần dĩ nhiên không sợ. Tân nương đã bị các người khống chế được, hiện tại chẳng qua là một con rối, căn bản không phải nàng tự nguyện. Cái gì? Thật hay giả? Mọi người kinh nghi bất định. Nghe vậy, Vũ Văn Kim, Vũ Văn Dã cùng với Vũ Văn Hạo sắc mặt biến đổi. Chính theo như lời của Diệp Trần, giờ phút này Mộ Dung Khuynh Thành đã không thể nói chuyện, cũng không thể tự nhiên hành động. Hết thảy đều bị khống chế, không phải bản thân nàng mong muốn. Diệp Trần, ngươi nhiều lần quấy rối, thực cho rằng Vũ Văn gia tộc ta dễ khi dễ. Vũ Văn Hạo đi tới. Có phải quấy rối hay không, có thể cho tân nương mở miệng nói vài lời. Nếu nàng có thể tự nhiên nói chuyện, sẽ chứng minh Vũ Văn gia tộc người trong sạch. Trang phục trên người Mộ Dung Khuynh Thành có tác dụng phản đan linh hồn lực. Loại tác dụng này tại lúc chiến đấu không có công hiệu gì. Dù sao linh hồn lực bị phản đan, ngược lại bạo lộ hành tích. Không biết vì sao linh hồn lực của Diệp Trần cao hơn linh hải cảnh đại năng, tự nhiên có thể xuyên thấu đi vào. Nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành biểu tình đờ đẫn, Vũ Văn Hạo âm tình dày đặc nói: "Trong sạch không phải ngươi nói, cho ta Vũ Văn gia tộc tôn nghiêm, có Vũ Văn Hạo ta ở đây, nếu ngươi dám khiêu chiến, còn nếu không, hôn lễ tiếp tục tiến hành, miễn cho chậm trễ thời gian." "Nếu ta thắng thì sao?" "Đợi ngươi thắng nói sau, ăn một thương của ta." Trong tay Vũ Văn Hạo nhiều ra một cây hắc trường thương, đầu thương run lên như là hắc sắc nộ long đâm về ngực Diệp Trần. "Hạo Nhi, đánh trọng thương hắn cho ta." Lúc này Vũ Văn Kim truyền âm cho Vũ Văn Hạo. "Ta biết rõ." Trong nội tâm Vũ Văn Hạo đã sớm muốn đem Diệp Trần dẫm nát dưới lòng bàn chân, lại để cho hắn ở trước mặt mọi người bị triệt để nhục nhã. Đây là hậu quả đắc tội Vũ Văn gia tộc. Lưu quang màu đen như nộ long, như lưu tinh, ở đây khổ cho nhiều người. Chưa kịp phản ứng, liền bị một thương của Vũ Văn Hạo công hướng Diệp Trần. Một thương này có chút xuất kỳ bất ý, thừa dịp người ta không phòng bị sẽ ăn thiệt thòi lớn, thậm chí trọng thương. "Hèn hạ!" Vương Thạch cùng Nhâm Khuê mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Diệp Trần không có thời gian đứng dậy, tay phải hắn hướng bên hông tìm tòi, rút ra Hoàng Kim Kiếm. Hoàng Kim Kiếm xé rách không khí, cùng thương phong va chạm với nhau. Hỏa tinh bắn ra khắp nơi, cái ghế dưới thân Diệp Trần hóa thành mạt phấn. Kiếm ý này! Vũ Văn Hạo vốn định lại để cho Diệp Trần xấu mặt. Hắn nhìn ra được, Diệp Trần bất quá là tu vi linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cho dù có thể vượt cấp chiến đấu, cũng sẽ không biết quá mức. Mà tu vi của hắn đã sớm đạt tới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, võ hồn cũng đạt tới tam giai đỉnh phong. Một thương xuất bất kỳ, tối thiểu có thể làm cho Diệp Trần chật vật không chịu nổi. Thế nhưng một kiếm vừa rồi ẩn chứa chân nguyên bình thường, kiếm ý lại đặc biệt cường đại, đem võ đạo ý chí trong công kích của hắn đánh tan. Ma bi quyền! Một thương qua đi, tay trái Vũ Văn Hạo rời khỏi thân thương, cổ tay uốn lên, cầm lấy một khối hắc sắc trần nguyên thạch bi thật lớn ầm ầm nện xuống, hòng chấn áp Diệp Trần. Hắc sắc trần nguyên thạch bi chưa ngừng thực, một đạo kiếm khí như quang tuyến hiện lên, thạch bi bị một phân thành hai. Chém vỡ thạch bi, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn phía Vũ Văn Hạo. Đối phương lưỡng kích không trúng, theo lực lượng kinh khí bạo tạc, tung bay đến mấy chục thước giữa không trung. Từng sợi khí tức hồn hậu từ trên người hắn phát ra, tối hậu hội tụ trên thương phong. Thương phong kia nhất thời bắn ra thương màng dài nửa trượng. Thương màng co rỗi bất định, tựa như lưỡi rắn, làm cho cảm giác tim đập nhanh hơn. Thảo nọc kiêu ngạo như vậy, xác thực có vài phần bản lĩnh. Bất quá còn chưa đủ nhìn. Bao gồm Diệp Trần, Vũ Hoàn Hạo khóe miệng câu dẫn ra một đường con tàn nhẫn. Thì triển năng lực ma hóa của ngươi đi. Nếu không, cục diện sẽ rất khó coi. Hoàng Kim Kiếm chỉ xéo mặt đất, Diệp Trần ngữ khí rất bình thản, khiến Vũ Văn Hạo đầu lộ gân xanh. Còn Kiến Hôi kêu gào muốn hắn phát huy toàn lực. Không có gì khiến người ta buồn cười và phẫn nộ như thế. Đồng đảo cao thủ của Vũ Văn gia tộc cũng vẻ mặt khinh thường. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Trần là thằng hề không có gì khác nhau. Rất nhanh, hắn sẽ được biết cái gì gọi là nhục nhã. Thật sự là không biết sống chết. Đại ca, nhớ kỹ để một phần của ta cũng tính trên đó. Cho hắn một giáo huấn cả đời khó quên. Hôn lễ bị tạm dừng, phẫn nộ nhất chính là Vũ Văn Dã. Lúc này hắn rất muốn nhìn thấy Diệp Trần bị dẫm đạp dưới chân, bộ dáng chật vật. Vũ Văn Hạo cười lạnh một tiếng, truyền âm nói: Yên tâm, ta sẽ cho hắn biết hậu quả của kẻ đối nghịch với Vũ Văn gia tộc. Đương nhiên, cơ hội khó có được, trong nháy mắt đánh bại quá không có ý nghĩa. Xem ra tiểu tử này muốn xui xẻo rồi. Hai huynh đệ Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Dã trước đến nay tàn nhẫn bá đạo, chơi chọc bọn họ, thân thể và tinh thần đều phải lọt vào đả kích. Vũ Văn Hạo dù sao cũng 35 tuổi rồi, các phương diện đều đã đạt được trạng thái đỉnh phong. Dưới 30 tuổi có thể chiến thắng hắn chỉ có Thiên Vũ vực tìm kiếm. Ở đây mọi người trên cơ bản cũng không xem trọng Diệp Trần, ngay cả trưởng lão Cổ Lam phái cũng là lắc đầu không ngừng. Trong lúc mọi người đang nghị luận, thân hình Vũ Văn Hạo chợt lóe, tựa như hạt sắc thiểm điện, ngay lập tức xuất hiện ở bên phải Diệp Trần, một thường quét ngang. Hết chương 547, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 548, Đồ Chó. Ma Kim Thiểm là một loại võ học ma tộc hay dùng nhất. Nguyên lý là để ma lực tập trung cao độ, thành đường thẳng phóng xuất ra. Uy lực cường đại có thể trong nháy mắt xuyên thủng đại địa. Cường giả đồng cấp căn bản không thể đỡ được. Mà võ học ma tộc sở dĩ cường hãn là bởi vì thân thể ma tộc cường hãn. Chỉ có thân thể cường hãn mới có thể thi triển ra võ học ma tộc yêu cầu hà khắc. Nói chung, nhân ma phải hoàn thành ma hóa ba bộ vị mới miễn cưỡng thì triển ra được Ma Kim Thiểm, Trần Nguyên áp xúc thành. Đương nhiên gia tộc nhân ma bình thường, căn bản không có võ học ma tộc. Do đó, ma hóa bộ vị cũng đều vô dụng, đây là ưu thế của Vũ Văn gia tộc. Cũng công bằng. Vũ Văn Hạo Trần Nguyên vừa phun, ám kim sắc quang cầu bắn ra tựa như một đạo ám kim sắc xạ tuyến. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ám kim sắc xạ tuyến đi tới đâu, không gian sóng gợn đè ép với nhau, tràng cảnh cực kỳ hãi nhân. Cũng không tốt, là võ học ma tộc. Mộ Dung Chỉ Thủy nhịn không được đứng lên, khẩn trương nhìn về phía Diệp Trần. Một chiêu này cũng thật lợi hại, để lực công kích thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Trần liếc mắt nhìn ra, Ma Kim Thiểm là một loại chiêu số truy cầu lực sát thương, không có gì huyền ảo hay không, chỉ có lực phá hoại đáng sợ. Có lẽ nó tại kỹ xảo tấn công có khuyết điểm rất lớn. Không, trên cơ bản không có kỹ xảo công kích gì cả, chỉ một đường thẳng tắp phá hư mà thôi. Nhưng đổi lên trên phương diện tốc độ, nó được bù đắp. Khoảng cách vài trăm mét so với mấy chục thước cũng không có gì khác biệt, lóe lên là đi tới. Muốn tránh thoát Ma Kim Thiểm, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là dựa vào tốc độ kinh người tránh ra. Chỉ cần bị chạm một chút sẽ chết rất thê thảm. Dùng tốc độ của ta có chút khó khăn, kiếm quang phi hành thuật cũng cần thời gian khởi động nhất định. Với lại nó cần triệt tiêu hộ thể chân nguyên, phòng ngự bên ngoài cơ thể tiếp cận linh hài cảnh. Một khi bị đánh trúng, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Xem ra, đành phải bạo lộ một ít thực lực. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Trần đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, không né không tránh, hai tay nắm lấy Hoàng Kim kiếm, giơ lên cao đánh xuống. Cơ hồ ngay tại lúc Diệp Trần phách chạm Hoàng Kim kiếm, ám kim sắc xạ tuyến tựa như kim chớp xuất hiện trước người kim sắc 10 thước, sau đó liền bị ngăn cản. Ngăn cản nó là kim sắc kiếm quang. Kiếm quang này cũng không phải trạng thái bất động, mà là đang chấn động. Mỗi nháy mắt chấn động hơn 2.000 lần. Không âm thanh truyền ra, ngay sát nà kim sắc kiếm quang cùng ám kim sắc xạ tuyến va chạm với nhau, thiên địa thất thanh. Trong phương viên hơn 10 dặm, bất kỳ thanh âm gì cũng không thể truyền ra, không khí toàn bộ bị chấn động cho nát bấy, tiêu tán vô hình. Trong vô thành vô tức, một ít kiến trúc phía dưới của Vũ Văn gia tộc bắt đầu sụp đổ, tựa như hạt cát, triệt để hóa thành tro bụi. Địa điểm có chiến đấu đủ cao, nếu không phạm vi phá hoại còn muốn lớn hơn. Cục diện thất thành duy trì ước chừng 3 lần nháy mắt. 3 lần nháy mắt qua đi, một đoàn tia chớp cực lớn đem thái dương trên bầu trời kéo gần xuống. Trong mấy ngàn dặm, biển mây trực tiếp bốc hơi, tạo thành cảnh tượng trời trong xanh, không chút gợn mây. Lúc này khí kình bộc phát còn chưa kết thúc, khiến tia chớp yếu bớt. Một vòng ám kim hắc sắc bén như dao rung động, khuếch tán ra. Rung động đến mức chỉ cần độ cao vượt qua độ cao đồ vật rung động, toàn bộ đều bị tiêu diệt, mặt cắt bóng loáng bằng phẳng. Vũ Văn Hạo căn bản không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị thầm kim sắc rung động đánh bay ra ngoài. Thượng phẩm hung giáp cùng hộ tí vang lên rát trì, tựa hồ tùy thời đều có thể tan vỡ. Trùng kích sắc bén kia càng theo phòng ngự bảo khí truyền đến trong cơ thể hắn, làm hắn phun ra đại lượng tiên huyết. Trùng kích ba uy lực thật lớn, không thể tưởng tượng. Mọi người nhìn thấy Vũ Văn Hạo bị phản phệ bắn ngược ra ngoài, hít một hơi lãnh khí. Nói chung, trùng kích ba rất khó làm tổn thương đến song phương đối chiến. Dù sao nó cũng truyền ra bốn phương tám hướng. Sau đó uy lực sẽ bị giảm bớt nhanh chóng, trừ khi ở hạch tâm khu vực bộc phát trùng kích ra. Thế nhưng Vũ Văn Hạo đứng cách địa điểm bộc phát trùng kích ba đủ tới vài trăm thước. Đúng rồi, Diệt Trần cách địa điểm bộc phát trùng kích có 30 thước, không biết thế nào. Đoán chừng tổn thương so với Vũ Văn Hạo quá nặng. Không ít người tốt nhìn về phía Diệp Trần đứng. Trên bầu trời, tia chớp vẫn còn tiếp tục, bất quá so với lúc trước yếu hơn gấp trăm lần. Xuyên thấu qua tia chớp lờ mờ, có thể nhìn thấy bên trong có một đạo thân ảnh. Gần như vậy, nhất định tổn thương rất nặng. Nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Giã cùng Vũ Văn Kim đều cho rằng Diệp Trần toàn bộ tiếp nhận trùng kích ba bộc phát. Khoảng cách gần như vậy, cho dù tu vi đạt tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ, hộ thể Trần Nguyên cũng hoàn toàn không chịu nổi. Huống chi tu vi của Diệp Trần chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Diệp Trần, không có việc gì à? Lo lắng, Mộ Dung Vũ lo lắng nói. Mộ Dung Chỉ Thủy không nói gì, gắt gao nhìn vào tia chớp. Tia chớp tiêu tán, lộ ra thân ảnh của Diệp Trần. Diệp Trần bảo trì tư thế huy kiếm bổ xuống, kiếm phong trên hoàng kim kiếm còn có một tia ám kim sắc khí tức lượn lờ, hướng hai bên tỏa ra. Hắn không có thổ huyết. Vũ Văn Giã chấn động. Không vội, một ít thường thế nghiêm trọng, bề ngoài nhìn vào không thấy gì đâu. Vũ Văn Kim nhướng mày, hắn không tin Diệp Trần không bị làm sao cả. Từ từ thở ra một hơi thật dài, thân thể Diệp Trần thả lỏng, hoàng kim kiếm chỉ xéo mặt đất, chợt nhìn về phía mọi người phía dưới, cuối cùng tập trung ở trên người phụ tử Vũ Văn Kim. Vũ Văn Hạo đã bại, phải chăng có thể cởi bỏ bí pháp cấm chế trên người nàng? Diệp Trần nói là Mộ Dung Khuynh Thành. Thật không có bị thương. Mặt phụ tử Vũ Văn Kim hết sức khó coi, đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ thực lực của Diệp Trần. Vũ Văn Hạo tuy kém Vũ Văn Giã, nhưng tuyệt đối là một đại năng chân nhân cấp đỉnh tiêm. Gặp phải một ít linh hải cảnh tông sư nhỏ yếu đều có năng lực bảo vệ tánh mạng. Vũ Văn Giã so với hắn mạnh hơn ở chỗ, đối với võ học tham ngộ cũng năng lực thiên phú của nhân ma huyết mạch hoàn mỹ hơn. Phương diện trụ cột cũng không có gì ưu thế. Nhanh, đi đem Hạo Nhi mang trở lại. Vũ Văn Kim phân phó một gã cao thủ Vũ Văn gia tộc, sau đó âm trầm nói với Diệp Trần. Ta không biết người đang nói cái gì. Tiểu Giã của Khuynh Thành cô nương hai bên tình nguyện. Việc hôn sự này hoàn toàn không có vấn đề. Nếu không, Khuynh Thành cô nương cũng sẽ không đến Vũ Văn gia tộc ta. Nữ nhi của ta cùng con của ngươi hai bên tình nguyện. Nói đùa gì vậy? Bọn hắn trước kia tự hồ căn bản không quen biết. Mộ Dung Chỉ Thủy cả giận nói. Vũ Văn Kim lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Chỉ Thủy. Chuyện cảm tình giữa nam nữ há lại chịu thời gian hạn chế. Mộ Dung Chỉ Thủy, ngươi không muốn để cho con gái của ngươi đến Vũ Văn gia tộc ta còn không phải vì chuyện năm đó sao? Ta nhắc lại lần nữa cho ngươi biết. Năm đó Vũ Văn gia tộc ta cũng không có bắt buộc nàng. Ngươi cùng nàng phân ly là chuyện giữa hai người các ngươi, không có quan hệ với Vũ Văn gia tộc của ta. Có quan hệ hay không, trong lòng ta tự biết. Bất quá hiện tại, xin cho nữ nhi của ta khôi phục bình thường. Nếu không, đừng trách ta vô lễ. Nhắc đến mối tình năm xưa, Mộ Dung Chỉ Thủy có chút kích động, ánh mắt lạnh lùng nói. Vũ Văn Kim cũng không tức giận, thản nhiên nói. Đúng, chúng ta là ở trên nữ nhi của ngươi, động chút ít tay chân. Nhưng đây là bởi vì sợ nàng chịu ảnh hưởng của ngươi. Mọi người tại đây đều có gia đình, nên biết phụ thân có ảnh hưởng đối với con gái. Vì hạnh phúc con của ta, đành phải ra hạ sách này. Ngươi hạn chế nữ nhi của ta, ngươi còn có lý. Hỏi lại ngươi một câu, có giải khai cấm chế hay không? Mộ Dung Chỉ Thủy đứng thẳng dậy. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên vọng động. Nơi này là Vũ Văn gia tộc, ngươi thân là một thành viên của Nhân Ma gia tộc, tốt nhất chú ý ngôn hành cử chỉ một chút. Nếu không, ta không ngại đem ngươi giam giữ tại Vũ Văn gia tộc, cho ngươi tỉnh lại. Bá phụ, không nên vọng động, chuyện này để ta giải quyết. Diệt Trần chân nguyên truyền âm cho Mộ Dung Chỉ Thủy. Mộ Dung Chỉ Thủy cố gắng hít sâu mấy lần, tràn ngập nộ khí ngồi xuống. Hắn biết rõ mình coi như gây rối cũng sẽ chỉ khiến sự tình trở nên phức tạp hơn. Ngược lại tiện nghi Vũ Văn gia tộc. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào Diệp Trần cùng bối cảnh sau lưng hắn. Xem ra sự tình rất phức tạp. Chúng ta xem náo nhiệt là được, không cần quản bọn hắn ai đúng ai sai làm cái gì. Mọi người tại đây vẫn ung dung ngồi yên, vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm. Đối với bọn họ mà nói, ai đúng ai sai cùng bọn họ đều không liên quan. Thân thể chậm rãi hạ xuống dưới, Diệp Trần đứng trong quảng trường, âm thanh lạnh lùng nói. Lập lại lần nữa, giải trừ bí ấn cấm chế trên người nàng. Đây là sự tình của Vũ Văn gia tộc ta, người không có tư cách quản. Hơn nữa, nàng nhất định là thê tử của ta. Lại đến trở ngại ta, ta không dám bảo đảm chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Vũ Văn Giã khiêu khích nhìn xem Diệp Trần, ý uy hiếp rất rõ ràng. Hoàng Kim Kiếm chậm rãi cử động, Diệp Trần đạm bạc nói. Ngươi tính toán cái chó chết gì, chỉ biết dùng loại thủ đoạn hạ lưu này. Ngươi dám mắng ta chó chết. Vũ Văn Giã đột nhiên tức giận. Vũ Văn Kim sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Diệp Trần mắng Vũ Văn Giã là chó chết, chẳng khác gì là đang mắng hắn. Mắng cao thấp toàn tộc Vũ Văn gia tộc. Làm càn, quỳ xuống xin lỗi cho ta. Nếu không hôm nay, đừng mơ tưởng rời khỏi Vũ Văn gia tộc. Hơn 10 tên cao thủ Vũ Văn gia tộc đứng ra, khí kình dâng lên muốn phát. Các ngươi mới là làm càn. Diệp Trần là thiên tài được Long Thần Thiên Cung cung chủ nhìn trúng. Ngươi dám lại để cho hắn quỳ xuống, có phải là không muốn sống không? Vương Thạch cùng Nham Khuê ngay ngắn đứng dậy. Hắn dám ức hiếp Vũ Văn gia tộc ta. Chuyện này như thế nào mà tính toán? Cho dù không quỳ xuống, cũng muốn xin lỗi cao thấp toàn tộc Vũ Văn gia tộc cho ta. Đúng, phải xin lỗi. Nói lời xin lỗi. Không xin lỗi, đừng mơ tưởng rơi đi. Vũ Văn gia tộc ta không phải dễ khi dễ như vậy. Xin lỗi? Nói xin lỗi cái gì? Không bắt các người xin lỗi Diệp sư đệ đã là tốt rồi. Nhằm Khuê chẳng hề để ý nói ra. Đại trưởng lão. Lúc này, tên cao thủ Vũ Văn gia tộc được phái đi, trên lưng cõng Vũ Văn Hạo trọng thương bay trở lại. Vũ Văn Kim liếc mắt nhìn Vũ Văn Hạo bất tỉnh, sắc mặt càng âm trầm. Diệp Trần, người trọng thương con của ta, chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt. Hiện tại người một lần cơ hội lập tức rời khỏi Vũ Văn gia tộc. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ta có thể đi, bất quá trước đó phải cởi bỏ bí pháp cấm chế trên người nàng. Việc này không có khả năng. Vũ Văn Kim quả quyết cự tuyệt. không có khả năng còn nói gì. Ta xem hôn sự này chính là ngươi Vũ Văn gia tộc bắt buộc. Diệp sư đệ, dẫn người đi. Ai dám ngăn cản là cùng Long Thần Thiên Cung ta gây khó dễ. Vương Thạch cùng Nham Khuê ở phía sau ủng hộ. Hai các ngươi, cấm miệng cho ta. Diêu Nhất Phong tức giận. Hai người này năm lần bảy lượt trợ giúp Diệp Trần, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Khí chàng trầm trọng lập tức bao trùm hai người. Ta kính người là phó điện chủ, bất quá người nếu làm việc không công bằng, chúng ta là sẽ không nghe người. Không nghe ta? Diêu Nhất Phong híp mắt lại, thập phần nguy hiểm. Phụ thân, để ta cùng hắn quyết thắng thua. Thắng, hắn tự nhiên không có gì để nói. Vũ Văn Dã cũng nhịn không được đề nghị nói. Vũ Văn Kim chần chờ nói. Người có thập phần nắm chắc. Hắn đã sớm nhìn ra, hai người Vương Thạch cùng Nham Khuê ủng hộ Diệp Trần. Chỉ cần bọn hắn ở đây, Vũ Văn gia tộc cũng không dám đem Diệp Trần làm gì. Hôn lễ cũng không cách nào tiếp tục tiến hành. Nhưng thực lực của Diệp Trần lại khiến hắn có chút giật mình, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vũ Văn Dã nói. Yên tâm, đối phó hắn còn có 12 thành nắm chắc, chỉ biết thắng, không bị thua. Vậy tốt rồi, nhớ kỹ, toàn lực ứng phó, đừng hạ thủ lưu tình. Vũ Văn Kim đối với Diệp Trần có thể nói là hận thấu xương. Đầu tiên, đối phương đánh gục Mạc Lạc, sau đó lại đại náo hồn lễ, cản trở chuyện tốt của Vũ Văn gia tộc. Thù hận này, hắn sẽ không quên. Một ngày kia, Long Vương chết đi, cũng là lúc hắn khiến đối phương biết cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì là hối hận không kịp. Về phần hiện tại, trước để Tiểu Dã đòi lại một chút lợi tức. Hết chương 548, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 549, phòng ngự cường hóa. Thủ hạ lưu tình, ta sẽ không. Mộ Dung Khuynh Thành sẽ chỉ là nữ nhân của ta, cùng ta tranh nữ nhân, đời này của hắn đã định trước sống dưới cái bóng của ta. Ta sẽ thường xuyên đả kích hắn, làm nhục hắn. Dưới vô cùng đả kích và nhục nhã, hắn cũng có thể có cái thành tựu gì? Không có thành tựu, Vũ Văn Dã ta giết hắn so với giết một con chó cũng không có gì khác nhau. Trên mặt mang theo dáng cười nhe răng, Vũ Văn Dã mặc tân lang phục, sải bước đi ra, ngón tay chỉ về phía Diệp Trần nói. Diệp Trần, ngươi có dám cùng ta đánh một trận hay không? Lúc trước là đại ca ngươi Vũ Văn Hạo, hiện tại là ngươi, có phải là muốn từng người khiêu chiến đao một hay không? Diệp Trần trầm chọc nói. Thế nào? Không dám. Nếu đã không dám, thì hiện tại lập tức rời khỏi Vũ Văn gia tộc. Từ nay về sau, không nên xuất hiện trước mặt Vũ Văn Dã ta. Có gì không dám? Bất quá ta chiến thắng ngươi, có thể thu được gì? Vũ Văn Dã nói. Chiến thắng ta, cha ta tự nhiên sẽ giải khai bí pháp cấm chế trên người nàng. Ngược lại, nếu ngươi thua, chuyện này liền không còn liên quan tới ngươi nữa. Lập tức rời khỏi. Ai dám vi phạm lời hứa, đối phương có thể giết. Thế nào? Đã thỏa mãn hay chưa? Vũ Văn Kim, ngươi đồng ý không? Diệp Trần nhìn về phía Vũ Văn Kim. Vũ Văn Kim thản nhiên nói. Ý của Tiểu Dã chính là ý của ta. Hy vọng các ngươi không nên nuốt lời. Vừa nói, Diệp Trần đã tung người bay lên cao. Vũ Văn Dã cười lạnh một tiếng cũng bay tới. Trên cao mấy nghìn thước, hai người bảo trì khoảng cách 500 thước, tường hỗ giằng co, cuồng phong lẫm liệt thổi bay y phục và tóc của bọn họ, khiến cho bọn họ phát ra một tia sát phạt chi khí. Diệp Trần, cẩn thận năng lực thiên phú của Vũ Văn Dã. Tuy rằng ta không biết năng lực thiên phú của hắn là cái gì, thế nhưng căn cứ theo lịch sử của nhân ma, thì rất có thể là năng lực thiên phú với tốc độ hoặc phòng ngự. Hai loại thiên phú thông thường nhất, cũng thực dụng nhất này. Phía dưới, Mộ Dung Chỉ Thủy chân nguyên truyền âm cho Diệp Trần, để hắn cẩn thận một chút. Diệp Trần bất động thành sắc trả lời. Bá phụ yên tâm, mặc kệ năng lực thiên phú của hắn là cái gì, ta đều sẽ đánh bại hắn. Nếu như là trước khi phá hư chỉ chưa tham ngộ đến ngũ thành hỏa hầu, Diệp Trần xác thực thập phần kiêng kỵ năng lực thiên phú của Vũ Văn Dã. Thế nhưng hiện tại, hắn căn bản không cần kiêng kỵ, đề phòng một chút là được. Dù sao bất luận cái năng lực thiên phú gì đều không có khả năng để thực lực tăng phúc đến mức độ thái quá. Có thể tăng phúc gấp đôi đã coi như đỉnh tiêm rồi. Đây còn là thể chất hiếm có trong lịch sử. Mà phá hư chỉ của hắn, khi tham ngộ được một chút gia lông, đã có thể đơn giản phá hủy hộ thể chân nguyên của cường giả đồng cấp. Duy chỉ lực sát thương có chút yếu. Hiện tại, phá hư chỉ của hắn so với lúc trước mạnh đầu chỉ gấp 100 lần. Có thể nói hộ thể chân nguyên của Linh Hải Cảnh Tông Sư dưới phá hư chỉ của hắn so với tờ giấy không có gì khác nhau. Lực sát thương càng không thể so sánh nổi. Tự tin một cách như vậy. Mộ Dung Chỉ Thủy chưa từng gặp qua phá hư chỉ của Diệp Trần, không biết sức mạnh của hắn là từ đâu. Đương nhiên, có tự tin là tốt nhất. Chuẩn bị cho tốt chưa? Vũ Văn Dã nhìn về phía Diệp Trần. Tùy thời đều có thể bắt đầu. Tay phải Diệp Trần cầm lên Kim Hoàng Kiếm. Hai người chưa giao thủ, khí thế hùng mãnh đã va chạm với nhau, nổ bắn ra vô số vòng xoáy không khí. Đến trình tự Linh Hải Cảnh, khí thế đã không phải tồn tại hư vô, bởi ân chứa võ đạo ý chí tự thân, lực sát thương có chút bất dục. Đơn giản đả thương cường giả tinh cực cảnh. Đương nhiên khí thế vô hình chất là trùng kích trên tinh thần. Do đó kém hơn cường giả tinh cực cảnh tương hỗ công phạt, bất quá cũng thập phần hãi nhân. Tối hậu một đạo khí thể công kích, hai người tự hồ xuất toàn lực, một vòng rung động trong suốt khuếch tán ra, phong vân biến sắc. Tứ giai võ hồn. Diệp Trần dò xét ra phẩm giai võ hồn của Vũ Văn Dã là tứ giai, tương đương với tông sư cấp, so với Vũ Văn Hạo mạnh hơn không ít, lại phối hợp với tu vi Linh Hải Cảnh trung kỳ đỉnh phong, mang theo khí thế thập phần cường hãn. Thảo nào lòng tin gấp 100 lần như vậy. Võ hồn của tiểu dã đề thăng tới tứ giai. Trên mặt Vũ Văn Kim hiện lên hỉ sắc, thầm nghĩ. Xem ra để tiểu dã đi thiên vũ vực sông pha 1 năm là chính xác. Thời gian 1 năm, võ đạo ý chí liền đản sinh ra quang huy để võ hồn đề thăng tới tứ giai. Bất quá tiểu tử này cư nhiên lại khí thế không kém chút nào. Kiếm hồn ít nhất ở trên dưới tứ giai đỉnh phong. Vũ Văn Kim không có khả năng không biết tu vi của Diệp Trần bị vây Linh Hải Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, có thể cùng khí thế của tiểu dã chống lại, phẩm giai kiếm hồn khẳng định cao hơn nửa giai. Hơn nữa kiếm ý từ trước đến nay chủ công, bù đắp điểm yếu trên tu vi. Nếu như ta đoán không sai, kiếm hồn của ngươi là tứ giai đỉnh phong. Vũ Văn Dã có một chút kinh ngạc. Thế thì làm sao? Vừa rồi chỉ là thử. Diệp Trần cũng không có thôi động sát lục kiếm ý. Trên khí thế ẩn chứa hủy diệt kiếm ý chưa đạt tới hài hợp làm một, khó khăn lắm mới ở tứ giai đỉnh phong. Tốt, như vậy đánh bại ngươi mới có ý tứ. Vũ Văn Dã mới từ thiên vũ vực trở lại không được bao nhiêu ngày. Tại đó hắn bị không ít thanh niên cường giả có võ hồn hoặc kiếm hồn đạt được tứ giai đỉnh phong chèn ép. Hơn nữa, những thanh niên cường giả này cùng Diệp Trần khác nhau, các phương diện đều mạnh, cho dù hắn có năng lực thiên phú đều bất lực. Trong lòng nghẹn một bụng ấm ức, hiện tại kiếm hồn của Diệp Trần cũng là tứ giai đỉnh phong, để hắn có thêm một lý do muốn làm nhục Diệp Trần, phát tiết tức giận. Thủy thú lao lung, vây lại cho ta! Vũ Văn Dã khẽ quát một tiếng, hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Nhất thời, thủy nguyên khí từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại. Cấu trúc lao lùng dựa vào chân nguyên hình thành. Lao lùng này lấy hình thành thôi động, cấp tốc thành hình. Từ hình dạng mà xem, tựa hồ so với hỏa diễm tù lung của Thiết Trưởng Tông đều phải cao minh hơn một bậc. Bất quá Thiết Trưởng Tông là Linh Hải Cảnh Tông Sư, trên năng lực tham ngộ áo nghĩa và khống chế càng mạnh. Loảng xoảng một tiếng, lao lùng từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Trần nhốt ở bên trong. Muốn về khốn ta? Diệp Trần rút ra Hoàng Kim Kiếm, một kiếm chạm lên Lao Lung. Lao Lung ứng thanh mà phát ra. Vũ Văn Giã cũng không vội, điềm nhiên nói: "Còn chưa có xong, hình dạng cuối cùng." Lao Lung bị phá hủy phục hồi cực nhanh, đồng thời một tòa chân nguyên thủy thú tựa như con cò đặt ở phía trên Lao Lung, có con cóc chấm áp. Bên ngoài Lao Lung tản mát ra bích sắc quang mang, cả vật thể tựa như thủy tinh cứng rắn tạo ra. Trung giai áo nghĩa võ học. Diệp Trần bừng tỉnh, thảo nào so với hỏa diễm tù lung của Thiết Trưởng Tông càng thêm cao minh. Nguyên lai là trung giai áo nghĩa võ học. Chỉ là đối phương tại thủy chi áo nghĩa tham ngộ cũng không quá mạnh, tự hồ chỉ có thể phát huy 3-4 thành hỏa hầu của môn áo nghĩa võ học này. Phá! Trần Nguyên chấn động, Diệp Trần thì chỉ ra kim diệu. Thủy thú Lao Lung trình độ cứng rắn rốt cuộc kém hơn hỏa diễm tù lung của Thiết Trường Tông, dưới một kiếm cực mạnh của Diệp Trần tứ phần ngũ liệt. Thí thủy quyền! Vũ Văn Giã không nghĩ tới dựa vào thủy thú Lao Lung triệt để vây khốn Diệp Trần. Dù sao hắn tại thủy thú Lao Lung thành tựu không cao, chỉ có thể dùng để thay bản thân tranh thủ tiên cơ. Hiện tại đã đạt được mục đích. Hắn hét giận dữ một tiếng, hữu quyền nổi lên một vòng hắc sắc ba, bao phủ giữa bầu trời, khiến một phương đó biến thành thủy thế giới. Một quyền nặng nề oanh hướng Diệp Trần, lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh. Nghịch thức thiên lôi thiết. Tay trái Diệp Trần cầm ngược lục sắc trường kiếm, một kiếm đón đỡ. Phanh một tiếng, thí thủy quyền uy lực cực đại, Diệp Trần bị đánh bay ra ngoài. Bất quá một kiếm này hắn dùng sát lục kiếm ý, ngược lại cũng không thụ thương. Bát hạ! Một quyền chiếm được tiên cơ lớn hơn, Vũ Văn Giã đuổi tới, thân hình lóe ra bất định, tốc độ cực nhanh, không dưới Diệp Trần. Chợt lại oanh ra thí thủy quyền, khắp bầu trời đều là hắc sắc quyền ảnh, thủy văn trùng điệp. Phỉ lục sắc trường kiếm cắm vào trong vỏ, tay trái Diệp Trần ngũ chỉ bắn ra, từng đạo liên tâm kiếm khí như tia sáng kích bắn ra, bởi vì kiếm khí thập phần nhiều, hình thành kiếm khí phong bạo, dựa vào số lượng, thoáng cái trùng hòa vô số quyền kình của Vũ Văn Giã. Cái gì? Chỉ phát kiếm khí nhiều như vậy? Vũ Văn Giã cho rằng Diệp Trần mạnh nhất là chấn sát kiếm, do đó vừa ra tay đã dùng thủy thú Lao Lung vây khốn hắn, để hắn tiêu hao hết chấn sát kiếm trong khoảng thời gian ngắn không thể dùng ra. Nhưng không ngờ, tới Diệp Trần ngoại trừ kim diệu, còn có kiếm khí phòng bạo thập phần dày đặc. Hết chương 549A, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.